Ban 69. Theo ông Trần Quốc Hương, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban 69, ông Trần Văn Sớm, tức Hai Sớm, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban 69, cho biết Ban đã có buổi làm việc với Chủ tịch nước Trường Chinh để báo cáo tình hình cụ thể những địa phương thu vàng nhiều và nộp lên trên ít. Chủ tịch Trường Chinh cho Ban biết chủ trương này chưa bao giờ được đưa ra Bộ Chính trị để bàn và quyết định. Cho nên khi vào thành phố Hồ Chí Minh nghe được thông tin về phương án 2, Chủ tịch đã đề nghị họp Bộ Chính trị cho ngưng ngay và thành lập Ban Kiểm tra xem xét việc thi hành. Ban 69 được Ban Bí thư quyết định thành lập vào ngày 20 tháng 3 năm 1981 nhằm kiểm tra các tỉnh phía Nam với ba nội dung: việc cho người Hoa đi nước ngoài, gọi tắt là phương án 2, PA2, việc buôn bán lậu với tàu nước ngoài của một số tỉnh, việc bắt giữ vượt biên trái phép. Tuy nhiên, Ban 69 chủ yếu là xem xét việc thực hiện phương án 2. Báo cáo ngày 20 tháng 10 năm 1981 của Ban 69 phân tích cây cú trước thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc của nhân dân ta, bọn bành trướng Bắc Kinh sử dụng bọn Pol Pot đánh phá ta từ phía Tây Nam, đồng thời âm mưu dùng đội quân thứ 5 để gây bạo loạn, lật đổ từ bên trong, phối hợp với hành động chiến tranh từ bên ngoài, gây ra vụ nạn Kiều, tạo nguyên cớ cho cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới phía Bắc, phối hợp với các thế lực đế quốc, phản động đế quốc, phản động quốc tế, chúng mở chiến dịch, tuyên truyền nói xấu ta, vừa kích động người Hoa chạy về Trung Quốc với cái mà chúng gọi là nạn Kiều, để phá tan một nguy cơ có thể gây ra tình trạng phức tạp về chính trị. Trung ương chủ trương giải quyết đối với người Hoa với ba phương án: cho họ ra nước ngoài theo con đường Liên Hiệp Quốc HCE, gọi tắt là PA1, cho họ ra làm ăn ở nước ngoài, gọi tắt là PA2, cho họ đi các địa phương sản xuất theo khả năng của họ, gọi tắt là PA3. Nhưng họ chọn con đường đi ra nước ngoài làm ăn, Trung ương giao cho Bộ Nội vụ trực tiếp tổ chức thực hiện PA2 này. Theo Ban 69, có địa phương lúc đầu thấy thực hiện có nhiều khó khăn, dẫn đến do dự, lưng chừng, lừng khừng, nhưng sau đều quyết tâm thực hiện. Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, thì các tỉnh được phép tổ chức thực hiện PA2 ngay từ đầu, gồm có Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Đồng Nai, Bến Tre, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Minh Hải. Các tỉnh không cho phép, nhưng sau đó xin làm Sông Bé, An Giang, Hậu Giang, Cầu Giang, Long An. Cũng theo báo cáo của Ban 69, sau một đợt ta tổ chức cho người Hoa đi, có xảy ra tai nạn, bọn đế quốc và bọn phản động quốc tế mở chiến dịch tuyên truyền nói xấu ta, để tạo thuận lợi cho công tác chính trị ngoại giao đối với thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã có mệnh lệnh vào tháng 12 năm 1978 ngưng việc cho người Hoa đi nước ngoài, vì còn một số người và tàu đã đăng ký đóng nghĩa vụ bị kẹt lại chưa đi được, gây ra những khó khăn phức tạp cho địa phương. Tháng 4 năm 1979, Thủ tướng cho phép tiếp tục đi đến hết tháng 5 năm 1979 phải chấm dứt. Một số nơi có xin phép cấp trên cho đi là 13.000 người, thế nhưng thực tế 7 đến 8 vạn người vẫn còn đọng lại, hàng vạn người và hàng trăm tàu thuyền. Báo cáo của Ban 69 thừa nhận là một công việc hệ trọng có quan hệ đến chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nhưng Ban Bí thư Trung ương Đảng không có một văn bản nào về lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo và thực hiện PA2 này. Các cấp ủy Đảng ở địa phương rất lúng túng. Bộ Nội vụ có kế hoạch 244 nhắc các giám đốc sở, trưởng ty công an các tỉnh, thành báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để xin ý kiến lãnh đạo. Nhưng khi phổ biến trực tiếp thêm câu nói do yêu cầu bí mật nên công tác này chỉ có bí thư, chủ tịch và trưởng ty công an biết. Vì vậy, việc thực hiện PA2 này hầu hết Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đều không biết. Tỉnh ủy, thành ủy lại càng không biết, chỉ có 3 đồng chí bí thư, chủ tịch, trưởng ty công an biết mà thôi. Thư ký riêng của ông Võ Văn Kiệt thời điểm đó là ông Phạm Văn Hùng nói: cũng dùng mười hương, ông Kiệt không đồng ý với nhận định của Trung ương, xem người Hoa ở Chợ Lớn là đạo quân thứ 5. Nhưng khi chính sách cải tạo đẩy đến chỗ người Hoa phải vượt biên, thì ông Kiệt thấy rằng để họ ra đi có tổ chức vẫn tốt hơn là ra đi hoàn toàn bất hợp pháp. Nên ông đã tán thành phương án 2. Theo ông Võ Văn Kiệt, thành phố cũng chỉ tổ chức rất hạn chế. Ông nói: tôi báo cáo là thành phố không có khả năng đóng tàu, để các tỉnh thực hiện phương án 2 thì tốt hơn. Báo cáo của Ban 69 cho biết, đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có lần đã mời các bí thư tỉnh ủy lên chỉ thị về việc tổ chức cho người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh ra đi nước ngoài. Chính vì cách làm này mà tuy con số người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh ra đi chỉ phối kiểm được trên 10.000 người, nhưng theo Ban 69 thực tế đi được khoảng 70.000 người. Kết quả kiểm tra của Ban 69 cho thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa báo cáo của Bộ Nội vụ và thực tế thực hiện phương án 2. Báo cáo của Bộ Nội vụ nói rằng từ tháng 8 năm 1978 đến tháng 6 năm 1979, 15 tỉnh thành đã cho người Hoa đi nước ngoài bằng tàu, thuyền, gồm có 156 chuyến với số người là 59.329 người, đã thu được 5.612 kg vàng, 5 triệu đồng Việt Nam, 57.000 đô la Mỹ, 235 ô tô, 1.749 nhà và gian nhà. Nhưng số liệu sau khi Ban 69 kiểm tra lại thì lại thấy số tàu đã cho đi là 533, số người đã đi là 134.322, thu được vàng 16.181 ký, ngoại tệ 164.505 đô la, tiền ngân hàng Việt Nam 34.548.138 đồng, một số tài sản khác là 538 ô tô, xe du lịch là 4.145 gian nhà và nhà. Báo cáo của Ban 69 nhận xét, tuy đối tượng cần đưa đi ở các tỉnh, trước hết là Thành phố Hồ Chí Minh, chưa giải quyết hết yêu cầu. Việc phối hợp đưa 70.000 người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng số gần 140.000 người Hoa đi là một thành tích lớn. Việc thu vàng và tài sản của PA2 cũng là một thành tích rất lớn. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Ban 69 đã rút được một số kinh nghiệm về nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt nội bộ Đảng, cũng như trong tổ chức, thực hiện và công tác quản lý của chính quyền. Theo đó, khuyết điểm bao trùm gồm: về chính trị, nhiều nơi xét duyệt danh sách không thẩm tra xác định để lọt người Việt, người không đối tượng cho đi mà kẻ địch đang tìm cách tổ chức sử dụng để thực hiện âm mưu lâu dài là đánh phá trở lại chúng ta. Các địa phương phối kiểm chưa chặt số người Hoa ở tỉnh khác đến đăng ký đi ở tỉnh mình. Đặc biệt, theo báo cáo của Ban 69, nhiều tỉnh vận động cho người đi nước ngoài khi họ xuống tàu rồi tổ chức bắt thu tài sản như ở Bến Tre, Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhiều tỉnh cho đi sau khi có lệnh cấm tháng 5 năm 1979. Minh Hải, Đồng Nai, Bến Tre, Cửu Long, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Long An, Sông Bé do nặng vì lợi ích chính trị và kinh tế của địa phương. Về khách quan, do địch tích cực phá hoại, mua chuộc. Nhưng về chủ quan, do ta quản lý không chặt về tư tưởng và do cán bộ hư hỏng. Một số cán bộ công an, cán bộ các ngành có liên quan đến PA2 có sai phạm. Trong lực lượng vũ trang, ở 14 tỉnh đã có 105 sĩ quan từ thượng tá đến trần úy vi phạm, kể cả chống bắt vượt biên. Theo Ban 69, thì Bộ Nội vụ quy định chế độ, nguyên tắc, quyền hạn không chặt chẽ, làm cho một số cán bộ tham ô, hối lộ, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, làm quỹ riêng của địa phương, buôn bán với nước ngoài, gây thất thoát lớn. Báo cáo của Ban 69 còn cho biết, sau khi được Bộ Nội vụ tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn mức đóng nghĩa vụ thống nhất vào ngày 20 tháng 11 năm 1978, nhiều địa phương không chấp hành đúng. Người ra đi có khả năng đóng góp mà ta chưa tích cực thu cùng một quy định của Bộ Nội vụ. Có địa phương thì thu đủ, có địa phương thu không đủ. Bọn trung gian đầu mối thu của người thì nhiều, thế nhưng nộp lại thì ít. Tính hết các khoản trên đây thì chỉ số thất thoát cũng gần bằng số thu được. Con số thất thoát lớn chưa từng thấy. Là công cụ sắc bén của Đảng, của lực lượng chuyên chính vô sản, nhưng tính tổ chức kỷ luật của cán bộ công an làm phương án 2 rất yếu. Quá trình thực hiện PA2 cấp dưới không báo cáo đầy đủ lên cấp trên, không sơ tổng kết, báo cáo gian dối. Một số cán bộ chủ chốt ở các ty công an sai phạm, cán bộ và lực lượng ngành một số hư hỏng, thoái hóa, tham ô tập thể khá rõ, có nhiều dư luận xấu, nội bộ nghi ngờ nhau. Kẻ địch, phần tử xấu đã kích lực lượng chính quyền vô sản. Một số vấn đề nổi lên khi thực hiện phương án 2 được Ban 69 chỉ ra trong báo cáo. Đối tượng cần đưa đi chưa đưa đi hết, để lọt người Việt trốn đi. Một số nơi đã kiểm tra cho thấy Bến Tre có 81 người Việt, Phú Khánh có 466 người Việt, Thuận Hải 29 người Việt, Nghĩa Bình có 32 người. Đặc biệt theo Ban 69, nguy hiểm ở chỗ không xét duyệt kỹ để lọt đối tượng ra đi rồi trở lại hoạt động. Ở Minh Hải, tháng 6 năm 1979 có 60 người xuất cảnh sang Mã Lai, sau 20 ngày lại trở về. Cho đại diện móc tàu nước ngoài, không quản lý hết để nó móc nối, tổ chức đường dây đưa người vào, người ra, để lọt họ của Hồ Thị Út có quan hệ đến chỉ đạo của bọn ở Hồng Kông, Bến Tre. Việc miễn giảm không được tập thể ban chỉ đạo PA2 thông qua, hầu hết các nơi đều miễn giảm cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Có nơi còn giảm cho người 15 tuổi. Sửa tuổi để miễn giảm đóng nghĩa vụ. Hậu Giang 179 trường hợp, Bến Tre 102, Cửu Long 20. Công an đốt xé, sửa đổi sách vì gian dối số tàu, người, tiền vàng. Hậu Giang, Kiên Giang, Minh Hải, Bến Tre, v.v. dùng nghiệp vụ để đối phó với kiểm tra, bắt một số người đã bịt đầu mối như Kiên Giang, Minh Hải. Có nhiều trường hợp giữ tiền phương án 2 làm của riêng. Nghiêm trọng hơn, phòng bảo vệ chính trị, ty công an tỉnh An Giang đã cấp biển xe chứng nhận họ là nhân viên nhà nước, làm giấy ký hợp đồng với họ về việc tổ chức để cho người Hoa đi lại hoạt động. Cấp bao nhiêu giấy thì chưa rõ, hậu quả của nó cũng chưa lường hết được. Theo Ban 69, một số nơi có nhận văn bản 244, có được phổ biến nhưng không thu đúng quy định của Bộ Nội vụ, gây thất thu như Hậu Giang 4.866 lượng, Minh Hải 48.195 lượng, Bến Tre 3.789 lượng. Theo báo cáo của Ban 69, Ban đã phát hiện ra một số cơ quan cấp tỉnh lập quỹ đen trái phép. Vụ cát lái. Đặc biệt báo cáo của Ban 69 cho biết, do kiểm tra không chặt chẽ về công tác bảo đảm an toàn, đã có 9 tàu bị tai nạn chết 902 người. Đồng Nai 1 tàu, Bến Tre 1 tàu, chết 54 người. Sông Bé 1 tàu hư, tàu Liên Xô kéo vào. Tiền Giang 3 tàu, chết 504 người. Long An 1 tàu, chết 318 người. Thành phố Hồ Chí Minh 1 tàu, chết 227 người. Nghĩa Bình 1 tàu, chết 78 người. Vụ chìm tàu phương án 2, chết hàng trăm người ở thành phố, xảy ra vào giữa năm 1979 ở gần bến phà Cát Lái Thủ Đức. Nhưng gần như rất ít người sống ở Sài Gòn vào thời ấy nghe nói đến câu chuyện đau lòng này. Đại tá Phạm Ngọc Thế, khi ấy là phó phòng hậu cần công an thành phố, người đảm trách việc tìm xác và chôn cất các nạn nhân, đã kể: hôm ấy là ngày thứ bảy, đúng giờ dê. Chủ tàu bắt loa kêu những người có danh sách ra đi xuống tàu. Đêm hôm trước họ đã bí mật tập kết ở xung quanh đó. Công an căn phòng cẩn mật cho họ ở vòng ngoài, vì ai cũng sốt ruột chờ đón giây phút ấy, cho nên hàng trăm người chen nhau xuống tàu rất nhanh. Tàu có 3 tầng, những người mua chỗ ở tầng dưới rẻ hơn. Khi tàu chưa chạy, thấy ngột quá thì bèn leo lên, ngồi cả ở trên mui, đã khiến cho con tàu chồng chằn. Càng chồng chằn, họ càng chạy qua chạy lại, khiến cho con tàu nghiêng hẳn và nhanh chóng bị chìm. Ông Thế nói, nếu con tàu ấy không chìm tại bến, thì khi ra khơi nó cũng sẽ không chịu nổi, vì nó vốn chỉ là một chiếc tàu kéo. Trên thực tế, nói phương án 2 là do công an tổ chức. Thế nhưng gần như mọi việc từ thu tiền, mua tàu đều khoán hết cho ban liên lạc những người ra đi bán hợp pháp. Theo đại tá Thế, họ nghĩ một con tàu có thể kéo được hàng chục chiếc ghe thì cũng có thể chở được hàng trăm người. Nên họ mua và thiết kế lại trong 3 tháng. Con tàu dài khoảng 30 mét, rộng 10 mét, khoang chứa đá, giữ cân bằng được sửa lại để trữ nước, thay máy, thay cấu trúc khoang. Đóng xong, nhìn con tàu có vẻ rất ngon, nhưng nó cứ như là một cái hột vịt. Khi chìm, tàu chúi xuống, cắm mũi xuống bùn. Những người đã vô khoang, không có cách nào để ra. Phần lớn những người đi trên tàu này, kể cả thuyền trưởng, đều là người Hoa, làm nghề buôn bán, không hề có một tí chút kinh nghiệm gì về vấn đề sông nước. Cũng theo đại tá Phạm Ngọc Thế, thì khi ấy thành ủy đã phải điều 2 cần cẩu 60 tấn từ Vũng Tàu vào để kéo rị từng chút. Cũng phải tới ngày thứ 3 thì mới đưa tàu lên được. Con số người chết theo báo cáo của Ban 69 là 227 người. Theo đại tá Phạm Ngọc Thế, có khoảng hơn 40 người sống sót. cứ mỗi cái xác được đưa ra, chúng tôi chỉ dám để 20 phút để bộ phận nghiệp vụ lấy dấu tay rồi chuyển ngay qua cho bộ phận mai táng vì đã bắt đầu nặng mùi. Cứ hàng chục xác một được xếp lên xe phủ bạt rồi chạy từ Cát Lái về mai táng ở khu đất cách đấy chừng 3 cây số. Đại tá Phạm Ngọc Thế kể: chúng tôi vét sạch hòm ở các quận, khâm liệm xong vẫn còn dư mấy cái, vì có 4 trường hợp phải chôn đôi bởi các bà mẹ chết ôm chặt lấy con, mà chúng tôi thì không gỡ nỡ tháo khớp tay của họ ra để chia lìa tình mẫu tử. Ông Thế nói: thành ủy ra lệnh cho chúng tôi chôn cất họ rất chu đáo ở một khu vực cách dòng ông Tố thành Mỹ Lợi khoảng 500 mét. Theo ông Thế thì những người sống sót cũng cứ như mất hồn vì chứng kiến xác người thân của mình đang phải trương lên, phải khó khăn lắm mới đưa được khỏi con tàu đã chìm 3-4 ngày dưới nước. Tuy gây ra những hậu quả như vậy, nhưng phương án 2 vẫn là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp, có quan hệ đối nội, đối ngoại, tiến hành trong thời điểm có chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Thủ trong, giặc ngoài, bọn phản động quốc tế tìm mọi cách đánh phá ta trên mọi lĩnh vực. Do tính chất bí mật, không phổ biến rộng, chỉ giao phó Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện. Vì thế, Ban 69 đề nghị thành công và thiếu sót đều phải được đánh giá trong điều kiện lịch sử đó. Ban 69 cũng lưu ý việc thực hiện PA2 hầu hết đều thuộc các đảng bộ miền Nam. Nếu cứ có sai phạm là kỷ luật thì các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các cấp ủy ở miền Nam phải chịu. Nếu việc xử lý kỷ luật nhiều cấp ủy, nhiều đồng chí chủ chốt ở các đảng bộ miền Nam thì trong lịch sử đảng ta sẽ để lại một ấn tượng cho thế hệ mai sau. Vì vậy, cứ xử lý kỷ luật trong thực hiện PA2 cần được cân nhắc theo tính chất đặc biệt của nó. Chương 5. Chiến tranh. Mặc dù từ giữa năm 1977, Pol Pot bắt đầu được nói đến như những cái bóng ma áo đen, đêm đêm cầm dao quắm lẻn sang giết chóc dọc biên giới Tây Nam, những người dân Việt Nam vẫn sững sờ khi ngày 25 tháng 1 năm 1978, tình trạng chiến tranh được chính phủ công khai thừa nhận. Kể từ khi Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, đất nước trải qua 30 năm chiến tranh liên tiếp, chưa kịp hưởng được một ngày thực sự yên vui, trai tráng lại phải khoác tay vai cây súng, lần này là đánh nhau với những người anh em cộng sản. Biên giới Tây Nam. Ngày 25 tháng 1 năm 1978, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Điền, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo cáo Bộ Ngoại giao, Vụ báo chí Bộ Ngoại giao, chủ trì họp báo cho biết nhà cầm quyền Campuchia đã huy động phần lớn lực lượng quân đội của họ đến đóng dọc biên giới, mở những cuộc tiến công quy mô tiểu đoàn, trung đoàn rồi sư đoàn vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Cuộc họp báo của ông Ngô Điền diễn ra 4 ngày sau khi Khờ Me Đỏ kết thúc một cuộc tấn công kéo dài trên vùng biên giới Tây Nam. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 1 năm 1978, 3 trung đoàn Khmer Đỏ đã đánh vào vùng Tịnh Biên, Phú Cường, ở bờ đông kênh Vĩnh Tế, sâu hơn 3 km trong lãnh thổ Việt Nam. Ngày 18 tháng Giêng năm 1978, 2 trung đoàn khác đã tiến công, lấn chiếm khu vực Giang Thành thuộc huyện Hà Tiên, Kiên Giang. trong ngày 21 tháng 1 năm 1978. Ba tiểu đoàn Khmer Đỏ chiếm Rộc Xây, một khu vực ở sâu trong đất Việt Nam từ 10 đến 12 km. Ông Ngô Điền nói, nghiêm trọng là ngày 19 tháng Giêng năm 1978, lần đầu tiên Pol Pot dùng pháo tầm xa cỡ lớn đặt trên đất Campuchia đã bắn hàng trăm quả vào thị xã Châu Đốc và vùng chung quanh thị xã Tây Ninh, làm chết và bị thương nhiều người, phá hoại nhà cửa và tài sản của nhân dân Việt Nam. Ông Điền đặc biệt lưu ý, lực lượng vũ trang Campuchia không chỉ tàn sát người Việt Nam mà còn tàn sát một số người Campuchia dọc biên giới, mổ bụng, moi gan rồi quay phim, chụp ảnh nhằm mục đích vu cáo Việt Nam. Hai tù binh Khmer Đỏ do ông Ngô Điền đưa đến cuộc họp báo đã thừa nhận những hành động của Pol Pot. Và chính họ đã tiết lộ, ban chỉ huy trung đảng đoàn nói với chúng tôi rằng Việt Nam muốn xâm lược Campuchia, Việt Nam là kẻ thù số một. Khmer Đỏ đã khai chiến một ngày sau khi họ chiếm được Phnom Penh. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, ngay sau khi Khmer Đỏ chiếm được thành phố Ta Keo, Seoul, chỉ huy trung đoàn 120 đã cho triển khai quân dọc biên giới Việt Nam. Senun, con rể của Ta Mốc, tư lệnh quân đội Khmer Đỏ đã tuyên bố, chúng ta phải đánh Việt Nam, vì 18 tỉnh của chúng ta, kể cả Prekonoko, đang ở đó. Ngày 19 tháng 4 năm 1975, một người con rể khác của Ta Mốc, Khe Mút, đã cho hải quân đổ bộ lên đảo nhỏ thuộc vịnh Thái Lan và tấn công đảo Phú Quốc. Quân đội Sài Gòn đã phải chiến đấu với quân của Khe Mút cho đến tận ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Khmer Đỏ lại quấy rối nhiều nơi dọc theo biên giới từ tỉnh Tây Ninh đến Hà Tiên. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, một lực lượng đổ bộ lên đảo Phú Quốc nhưng đã bị quân đội nhân dân Việt Nam vừa thay thế quân đội Sài Gòn đánh đuổi. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, Pol Pot cho quân đổ bộ lên quần đảo Chu Thổ, triệt phá làng mạc, bắn giết và bắt đi 515 người. Ông Phạm Văn Trà khi ấy là trung đoàn trưởng trung đoàn U Minh, đơn vị trực tiếp đánh chiếm đảo Phú Quốc và Pulo Phai từ tay Khmer Đỏ, đã kể rằng hàng trăm ngư dân của ta sinh sống lâu nay ở trên đảo Phú Quốc, thấy tàu đổ quân Pol Pot lên bờ thì lại nghĩ rằng đó là quân giải phóng, không đề phòng và không kịp chạy, liền bị chúng bắt ngay lập tức. Chỉ những ai đi vắng mới thoát nạn. Lính Pol Pot tập trung tất cả thường dân vô tội, xả súng bắn chết rồi hất xác xuống biển. Ngày 2 tháng 6 năm 1975, ông Nguyễn Văn Linh, đại diện cho Đảng Lao động Việt Nam, tới Phnom Penh gặp bí thư Pol Pot. Trong chiến tranh, hai người đã từng quen biết nhau, và tại cuộc gặp gỡ này, Pol Pot đã nói, quân đội Campuchia do không nắm được địa lý nên đã để xảy ra va chạm đổ máu rất đau xót. Pol Pot nói vậy. Nhưng mãi cho đến ngày 6 tháng 6 năm 1975, khi quân đội Việt Nam tiến đánh, bắt sống 600 tù binh, Khmer Đỏ mới bỏ chạy và bị truy đuổi đến một hòn đảo mà phía Việt Nam gọi là Hòn Chọc. Phía Campuchia thì gọi là Pulo Vai. Một tuần lễ sau, Pol Pot, Nguyen Chia, Ieng Sary viếng thăm Hà Nội, đề nghị Việt Nam ký một hiệp ước hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. Do Pol Pot lồng vào vấn đề ranh giới trên vịnh Thái Lan nên lúc đó hiệp ước chưa được ký. Trung tuần tháng 5 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng các đảo mà phía Việt Nam gọi là Hòn Ông, Hòn Bà, phía Campuchia thì gọi là Pulowai, được thành lập. Pulowai nằm cách thị xã Rạch Giá 220 km và cách An Thới Phú Quốc 113 km về phía tây. Hòn Ông cao 51 m, Hòn Bà cao 61 m, nằm song song, cách nhau 3 cây số, diện tích tương đương nhau. Mỗi đảo có một bãi cát vàng, còn lại bốn bề của đảo đều là vách đá dựng đứng. Quân đội Sài Gòn từng xây trên hòn đảo của Hòn Bà một cái đèn biển và một sân bay dã chiến, chủ yếu cho trực thăng và máy bay trinh sát L-19 đậu. Trung đoàn U Minh cũng được giao đánh chiếm Pulowai trong vòng 2-3 ngày. Mặc dù được trang bị tàu há mồm và có sự hợp tác, hợp đồng tác chiến của máy bay ném bom A-37, trực thăng vũ trang và máy bay trinh sát L-19, nhưng do lực lượng Pol Pot chiếm đảo sử dụng hỏa lực quá mạnh nên chiến sự đã kéo dài từ ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 6 năm 1975. Trung đoàn U Minh mới làm chủ hoàn toàn hai đảo, bắt sống được 782 lính Khmer Đỏ. Ngày 2 tháng 8 năm 1975, đích thân bí thư thứ nhất Lê Duẩn đến Phnom Penh ký với Pol Pot một bản thông báo chung. Phía Việt Nam đồng ý trả lại Pulowai cho Campuchia. Ngày 4 tháng 8 năm 1975, khi Nuon Chia, phó bí thư Trung ương Đảng Campuchia tới Hà Nội, ông ta được Nguyễn Văn Linh thông báo lực lượng vũ trang Việt Nam không còn ở đảo Chọc nữa. Nuon Chia nói: "Vấn đề đảo Wai, thay mặt Đảng chúng tôi xin cảm ơn." Nhưng khi ông Linh thắc mắc về số phận của 515 người dân Thổ Chu bị Khmer Đỏ bắt đi hôm 10 tháng 5 năm 1975, Nuon Chia chỉ hứa sẽ giải quyết. Từ đây, sẽ không ai còn được nghe nói đến số phận của 515 người dân Việt Nam này nữa. Tháng 4 năm 1976, hai đảng Campuchia và Việt Nam thỏa thuận sẽ có một cuộc gặp vào tháng 6 năm đó giữa lãnh đạo cấp cao để bàn bạc giải quyết vấn đề biên giới, tạo tiền đề cho việc ký kết về mặt nhà nước một hiệp ước về biên giới. Cuộc đàm phán gần như không đạt được kết quả nào. Nhưng ngày 23 tháng 5 năm 1976, trong thư gửi Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam, Nuon Chia vẫn dùng những lời lẽ thấm thiết: "Công việc của hai đoàn chúng ta trong thời gian qua đã đạt được thắng lợi, củng cố và phát triển hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu. Hai đoàn chúng ta đã hiểu biết, thông cảm với nhau và hết sức chân thành, trên tinh thần là bạn chiến đấu và là những người anh em cách mạng." Khmer Đỏ cho đến lúc bấy giờ vẫn còn được gọi là đồng chí. Và Hà Nội đã không phân tích đúng mức các báo cáo của bộ đội biên phòng lúc bấy giờ. Theo Ngô Điền, năm 1978, tôi đưa đoàn nhà báo nước ngoài đến vùng biên giới An Giang và Tây Ninh. Bản thân tôi sững sờ, ghê tởm trước hành động dã man của bọn diệt chủng. Về Hà Nội, tôi đã gặp anh Phạm Văn Xô, ủy viên Trung ương Đảng. Khi ở Trung ương Cục miền Nam, anh thường được giao liên lạc với bọn Pol Pot Ieng Sary. Tôi thuật lại cho anh những điều mắt thấy tai nghe về tội ác của bọn Pol Pot. Cho đến lúc đó, anh Hai Xô vẫn còn cho rằng những tội ác ấy có thể do chủ trương của lãnh đạo địa phương. Chỉ trong 5 tháng đầu tiên sau ngày Pol Pot cầm quyền, đã có hơn 150.000 người từ Campuchia chạy sang tị nạn tại các tỉnh biên giới Việt Nam. Trừ những người gốc Việt, hàng chục nghìn người Hoa và người Khmer đã bị buộc phải quay trở lại. Số phận của họ, cũng như hàng triệu người Campuchia khác, được tin là đã bị các Angkar đặt dưới dao, dưới búa. hàng trăm người thân của những người Khmer Yazkak tập kết ra miền Bắc Việt Nam, trở về gia nhập Khmer Đỏ từ năm 1970, cũng đã bị giết khi đến Campuchia tìm chồng, cha sau ngày Phnom Penh giải phóng. Pol Pot. Cuối tháng 7 năm 1976, lần đầu tiên một đoàn nhà báo nước ngoài được phép đến Campuchia. Đoàn do ông Trần Thanh Xuân, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dẫn đầu. Tuy vẫn rất lịch lãm, thân thiện và tỏ rõ tình hữu nghị giữa hai dân tộc, thế nhưng trong suốt quá trình làm việc, Pol Pot vẫn giữ tư thế nguyên thủ quốc gia với ông Xuân. Không ai biết, trong thời gian học đại học ở Paris, cũng như nhiều người Khmer cộng sản khác, Pol Pot thường xuyên đến nhà ông Xuân, có khi chỉ để lục cơm nguội. Ở Paris, nhà ông Xuân được những người Khmer coi như một cơ sở của Đông Dương Cộng sản Đảng. Cử chỉ riêng tư duy nhất mà ông ta thể hiện là trước khi chia tay đoàn nhà báo, Pol Pot ghé tai ông Xuân hỏi nhỏ: "Chị có khỏe không anh?" Thời thơ ấu, Pol Pot được mô tả như là một cậu bé nghiêm túc học hành thay vì tham gia các trò chơi với bạn bè cùng lứa. Cha mẹ Pol Pot, một phú nông ở vùng Công Bông Thom, có 6 con trâu và 9 hecta ruộng. Pol Pot đứa con út của họ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1925 với tên gọi là Salosa. Thay vì làm ruộng ở quê nhà, đã được đưa đến Phnom Penh, nơi chị gái đang là một cung nữ và anh trai đang làm việc trong ban nghi lễ hoàng cung thời vua Monivong. Sau một năm sống trong một môi trường khép kín của hoàng gia, cậu bé Saloksa đã bắt đầu 6 năm trong một trường dòng quý tộc. Năm 16 tuổi, Saloksa quay lại Công Bông Thom lấy học trung học. Lúc ấy, Phnom Penh đang náo động bởi các phong trào đòi độc lập của giới thanh niên học sinh. Thành phố lớn nhất mà Saloksa đặt chân đến là Sài Gòn. Chẳng nghỉ trước khi đi xuống tàu sang Pháp, sau khi nhận được học bổng của ngành vô tuyến điện. Năm 1949, đến Paris, Saloksa bắt đầu hoạt động. Cho dù được người anh trai làm việc ở hoàng cung khuyên là không nên dính dáng đến chính trị, tại đây Saloksa gặp Yang Sari, một sinh viên người Khmer sinh ra ở Việt Nam. Trong đám cưới của Yang Sari với Khieu Thirit, một sinh viên đang học về văn chương Anh tại Sorbonne, Saloksa đã gặp và sau đó cưới Khieu Ponnari, chị gái của Thirit. Họ cùng tham gia phái bộ Campuchia trong Đảng Cộng sản Pháp. Trong thời gian đó, chàng sinh viên Saloksa vẫn được coi như là một người lịch lãm, khiêm tốn. Bạn bè có cảm giác cậu ta không giết nổi ngay cả một con gà. Tháng Giêng năm 1953, Saloksa trở về Campuchia vì bị cắt học bổng sau 3 năm liên tiếp thi rớt. Những ngày đó, Sihanouk vừa ra lệnh thiết quân luật, chấn áp phong trào đòi độc lập đã trở đến cực đoan ở Phnom Penh. Xa theo anh trai, Saloksa bắt liên lạc với tổ chức cộng sản tại Campuchia. Sau khi xác minh đúng, Saloksa đang là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Phạm Văn Ba, một đảng viên người Việt Nam, đồng ý cho anh ta sinh hoạt trong Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer. Sau đại hội lần thứ 2, tháng 2 năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam. Những người Cộng sản Lào, Khmer trong năm ấy đã được giúp đỡ để lập ra đảng riêng. Ngày 21 tháng 9 năm 1951, Lê Đức Thọ và Nguyễn Thành Sơn triệu tập các đảng viên người Khmer có mặt ở Việt Bắc tổ chức đại hội thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer Ăn Ca Miền, người được biết nhiều với cái tên Việt Nam là Sơn Ngọc Minh, được cử làm chủ tịch. Sơn Ngọc Minh là người sáng lập ra phong trào Isarak năm 1948, một phong trào đã có ảnh hưởng trên địa bàn 4 tỉnh gần Việt Nam. Tuy nhiên, các tổ chức cộng sản trên đất Khmer lúc ấy vẫn được lãnh đạo bởi những đảng viên người Việt. Xa Lúc Xa và một số đảng viên đã từng du học ở Pháp về được đưa vào sinh hoạt trong một phần bộ, trong một chi bộ phần lớn là đảng viên Việt Nam và do một người Việt làm bí thư. Những người Khmer này thường chỉ được các đàn anh Việt Nam giao cho những công việc tạp vụ. Điều này đã để lại cho họ nhiều ấn tượng không tốt. Người Pháp trao trả độc lập cho ông Hoàng Sihanouk từ năm 1953. Chính phủ hoàng gia đã ngăn cản việc Hiệp định Geneva dành cho những người Khmer Cộng sản có được một vùng tập kết như những người kháng chiến Isara ở của Lào. Hơn 1.000 đảng viên người Khmer được đưa ra miền Bắc Việt Nam vào năm 1954, trong đó có Sơn Ngọc Minh. Những đảng viên ở lại hoạt động bí mật dưới quyền của Siêu Hang và Tu Sa Múc, chịu sự truy lùng gắt gao của chính quyền Sihanouk. Năm 1959, Siêu Hang đầu hàng, nhiều cơ sở đảng đã bị đàn áp. Tháng 9 năm 1960, Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer tổ chức đại hội bầu Tu Sa Múc, một người có quan hệ tốt với miền Bắc Việt Nam, làm bí thư. Nhưng năm 1962, Tu Sa Múc đã mất tích khi vừa từ Hà Nội về. Pol Pot khi ấy đang là phó bí thư, đương nhiên đã trở thành bí thư. Thế hệ những người Khmer Cộng sản gốc nông dân và các Phật tử ủng hộ những người Cộng sản Việt Nam bắt đầu được thay thế bởi những người đã từng du học ở Paris, nuôi tinh thần chống Việt Nam, cho dù khi ấy Khmer Đỏ phải dạt về vùng rừng núi giáp Việt Nam và phải dựa vào những người Việt Nam Cộng sản. DJ Norodom Sihanouk được coi như là một ông hoàng DJ. Tuy nhiên, trong nửa cuối thế kỷ 20, không chỉ có ông bị vua của một quốc gia thờ thành bốn mặt, các bên dính líu đến cuộc chiến tranh Việt Nam đều có những mối quan hệ phức tạp với nhau. Trong khi trục lợi vai trò trung lập của Phnom Penh, tất cả đều để mặc cho Pol Pot phát triển nhanh chóng phong trào Khmer Đỏ. Kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi xuống phía Nam, nhà Nguyễn bắt đầu nhìn thấy vị trí chiến lược của Lào và Campuchia đối với an ninh quốc gia. Hoàng đế Minh Mạng đã từng gọi Campuchia là phên dậu trong thế chống lại quân Xiêm. Người Pháp cũng đã không dừng tham vọng thuộc địa của họ ở Việt Nam mà đã đưa quân ngược dòng Mekong đến Lào, Campuchia rồi gộp chung ba quốc gia khác biệt về văn hóa thành một xứ gọi là Đông Dương. Trong chiến tranh chống Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi Đông Dương như là một đơn vị chiến lược, là một chiến trường. Khi miền Bắc xác định bạo lực là đường lối của cách mạng miền Nam, một con đường men theo lãnh thổ Lào, Campuchia thì được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh đã bắt đầu được thiết lập. Người Mỹ biết rất rõ miền Bắc Việt Nam sử dụng các căn cứ ở Hạ Lào và ở Campuchia như là một bàn đạp cho các cuộc tấn công vào miền Nam Việt Nam. Khi chưa chính thức vào Nhà Trắng, Nixon đã yêu cầu báo cáo chính xác về những gì kẻ địch có ở Campuchia, đồng thời đặt ra mục tiêu là phá hủy các căn cứ được xây dựng ở đó. Người Mỹ cũng biết khá chính xác việc miền Bắc